Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Hôm nay thì Vân có nhận được một tin nhắn của một bạn có hỏi Vân là sao Vân chỉ có đọc đến tập 216 của bộ truyện này, không biết các phần còn lại đâu. Thì Vân có hỏi là bạn đó là ngay trên web. Thì Vân cũng luôn nhắc trên các video rồi, Vân chỉ hoạt động trên YouTube thôi, còn trên các app hoặc là web là tự động lấy video của Vân để đăng một cách bất hợp pháp vì không có xin phép Vân. Thì các bạn ủng hộ Vân bằng cách là nghe truyện trên YouTube nhé, truyện luôn cập nhật đầy đủ vào mỗi ngày. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phát Vương ở Canada đã donate ủng hộ cho Vân và bộ truyện Ngạo Thế của Trọng Thiên này. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe tập 400 của bộ truyện này nhé. Lúc tin tức này truyền xuống, ban đầu dường như đích xác cũng tạo ra một hồi tao loạn. Nhưng mà vượt qua dự đoán trước của vị quản sự kia, chính là người phía dưới sau một hồi tao loạn, thì không ngờ lập tức tỏ vẻ tiếp nhận, lập tức có người kêu lên nói. Là ta xếp đầu tiên, ta có thành ý nhất. Nhưng vượt qua dự đoán trước của vị quản sự kia, người phía dưới sau một hồi tao loạn là vẫn tiếp nhận. Ta xếp đầu tiên, ta xếp đầu tiên. Thật là quá thối. Ta càng có thành ý hơn. Người có tư cách gì được sắp xếp là người đầu tiên? Ta mới là người đầu tiên. Ta kháo, ta nói hai người các người này đừng có cãi cọ với nhau. Người đầu tiên nhất định là ta. Ai cũng không hơn ta về thành ý đâu. Các người chậm rãi tranh luận đi. Ta đi vào trước. Thành ý không phải là dựa vào cái miệng nói mà là phải xem hành động thực tế à. Đứng lại đi. Vị quản sự này lập tức ngốc trệ. Bọn họ không ngờ, không cảm thấy đây là một loại nhục nhã sao? Sao lại tranh đoạt nhau như vậy? Thái độ này quả thực chính là khá có thành ý à. Là tình huống gì đây? Vị quản sự này đang mê võng thì đột nhiên có người chủ động đi tới, vẻ mặt cười thân thiết. Vị huynh đài này, ta xem ngài nhìn rất quen mắt. Chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào rồi sao? Vị quản sự kia theo tiếng mà nhìn. Bên người hắn chính là một vị trưởng lão địa ngục môn. Địa ngục môn ở Cửu Trọng Thiên Khuyết là đệ nhị đại tông môn, vẫn còn trên cả hồng trần như mộng hiên. Trưởng lão này là nhân vật cực kỳ có quyền thế trong địa ngục môn. Nói thật ra, quản sự xác thực là có nhận thức được vị trưởng lão này. Nhưng mà lão nhân gia này nhất định là sẽ không nhận thức ra vị quản sự này. Sao trong lúc đó, gia hỏa này trí nhớ lại tốt như vậy chứ? Ngài là địa ngục môn trưởng lão. Quản sự nói, thân phận người ta bày biện ra rồi, hắn sao dám có một điểm đắc tội chứ? Đúng, đúng vậy à, chính là lão hủ. Huynh đệ à, ta đã nói với ngươi, ta vừa thấy người, từ trong lòng liền thấy hoan hỷ, thật giống như thấy được thân huynh đệ. Hôm nay, lần đầu gặp mặt, làm ca ca cũng chẳng có gì tốt, khối ngọc bội này đưa cho huynh đệ làm lễ gặp mặt, coi như là có chút tấm lòng. Thứ này không coi vào đâu, chính là một chút thành ý mà thôi. Dứt lời, liền thuận tay đưa qua một khối minh hoàng sắc ngọc bội. Quản sự cũng là người tinh nhuệ tại siêu cấp tông môn ở Mặc Vân Thiên, tất nhiên là loại người biết điều. Hắn vừa nhìn vào ngọc bội thì hoảng sợ. Ngọc bội kia dường như là độc môn bí bảo, bất nhiễm nhược thủy của địa ngục môn. Nghe nói đồ chơi này chính là độc môn bí bảo của địa ngục môn. Sử dụng hoàng tuyền hạ ngọc làm chủ tài liệu mà luyện chế thành, tự ý khắc chế được thế gian hết thảy độc thủy, khói độc, nọc độc, độc vật dạng lỏng. Không phải là trưởng lão có thực quyền ở địa ngục môn thì không thể nào có được, chưa từng môn phái nào có thể phỏng chế được loại bản vật này. Đừng nói là có được, gặp cũng là lần đầu tiên. Bà bối kỳ lạ quý hiếm như vậy, cứ như vậy liền đưa cho ta ư? Vị quản sự này thật lòng là không tin. Thấy vị quản sự này có điểm ngây người, trưởng lão kia từ đáy lòng có chút bồn chồn nói. Quản sự huynh đệ, lão ca ca, điểm lễ vật ấy còn chưa tính là có thành ý sao? Hằng cố ý nhấn mạnh hai chữ thành ý. Thái độ như vậy há chỉ là thành ý chứ? Quả thực chính là rất có thành ý rồi. Quản sự kia vô ý thức muốn mở miệng nói điều gì, Nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, phần phật thoáng một cái đã có một đám người lao tới. Người này nhét một cái ngọc bội, người kia thì nhét một khối bảo thạch. Đằng sau còn có hai người trực tiếp nhét qua hai khối tử hồn tinh ngọc để tỏ vẻ thành ý. Chúng ta đều rất có thành ý nha. Người xem thành ý của chúng ta đây. Đây là có chuyện gì? Vị quản sự triệt để mơ hồ. Không biết những người này trong lòng đều ngóng trông việc nói chuyện với một mình cùng Sở Dương. Muốn thiên tài, nếu như cùng người khác ngồi chung, không đầu rơi máu chảy mới là lạ. Tai nạn chết người đều là quá bình thường. Dù sao cái này liên quan tới tông môn tiền đồ. Sở Dương đã nói minh bạch, muốn mọi người tỏ thành ý, dĩ nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để thể hiện thành ý của mình rồi. Quản sự có lẽ chính là cây cầu để nhìn thấy Sở Dương. Tặng chút quà là cái gì đâu? Mọi người người tới ta đi, tranh đoạt phi thường cao hứng. Tất cả mọi người hiểu rõ thế cục bây giờ, ai đoạt được trước thì người đó có ưu thế lớn hơn. Về phần đằng sau, vậy thì nói, cũng không ai biết nhóm thiên tài này đến cùng là có bao nhiêu tên. Cho dù nhìn thấy không ít, nói không chừng, tên đầu tiên vào đã toàn bộ một ngụm nuốt hết. Sói nhiều thịt ít à. Người người cùng tâm tư này, ai nấy suy nghĩ cũng đều không sai biệt lắm. Nếu như kết quả thật sự như vậy, mọi người vào sau đều có thể uống gió Tây Bắc à. Vì vậy tất cả mọi người ai nấy cũng không lùi ra đằng sau. Nguyên bản, người các môn phái nếu bình thường, thấy người thiên kiếm mình đều nhượng bộ lui binh. Nhưng hôm nay, cả đám lại giống như ăn xuân dược mà rất cường ngạnh, chết cũng không chịu lùi bước. Tất cả mọi người đừng có cãi cọ. Nhìn thấy tình hình như vậy thật sự không phải là biện pháp. Quản sự lại đi thỉnh giáo Sở Dương, rồi nói ra quyết định của Sở Dương. Nếu như mọi người không tự giác, như vậy cứ dựa theo bài danh của các môn phái ở Cửu Trọng Thiên Khuyết mà xếp hàng. Chuyện này mọi người xem như thế nào? Ta đồng ý vô điều kiện nha. Vân Trung Thiên cười ha ha. Mấy môn phái hàng đầu ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Trong đó vị trưởng lão kia của Địa Ngục Môn liên tiếp gật đầu với quản sự ý bảo khối, ý rằng khối bất nhiễm nhược thủy kia đưa cho hắn là không oan. Mặc dù không phải là người đầu tiên tiến vào, nhưng dù sao cũng là người thứ hai. Những người này một khi liên hợp cùng một chỗ, thế lực nhưng khá khủng bố. Những môn phái ở đằng sau chỉ có thể nén giận. Cả đám đều dùng ánh mắt giết người mà nhìn Vân Trung Thiên cùng một trưởng lão của Thiên Kiếm Minh đi vào. Tâm tình mọi người khẩn trương, người nào không biết Thiên Kiếm Minh cường đại cùng với tham lam chứ. Hơn nữa, gặp phải loại sự tình này, không tham lam thì cũng phải tham lam. Cả đám trong lòng cầu nguyện, tuyệt đối đừng cho những người này đem tất cả thiên tài đoạt đi. Các người ăn thịt cũng nên cho chúng ta chút nước canh chứ. Sở Huynh à, ta giới thiệu với người. Vị này chính là người dẫn đội của Thiên Kiếm Minh chúng ta lần này, cũng là Thiên Kiếm Minh tam trưởng lão, Tình Không Nhất Hạt Mộc Thương Tuyết. Vân Trung Thiên giới thiệu nói, cựu ngưỡng, chỉ mong mọi người có thể trở thành bằng hữu Sở Dương. Hắn dường như nhiệt tình nói, Mộc trưởng lão mặt hùng hãn run rẩy một chút, ngươi hiện tại cũng cùng Mặc Vân Thiên, đến không chết thì không ngất. Ta đâu có ngại mệnh quá dài mà muốn thành bằng hữu của người chứ. Những lời này quả thực chính là tối ác độc nhất. Cựu ngưỡng à. Một trưởng lão vừa vào đã bị câu nói đầu tiên của Sở Dương dọa cho một thân mồ hôi lạnh. Là miệng cưỡng cô nén lau mồ hôi xúc động mà nặn ra một nụ cười so với khóc thì còn đẹp mắt hơn. Vân Trung Thiên mỉm bị nói. Sở Huynh à, lúc này đây, bà bối ta đều chuẩn bị xong rồi, tin tưởng mọi người nhất định sẽ giao dịch vui vẻ mà thôi. Sở Dương mỉm cười nói, thật không, chỗ ta cũng chuẩn bị xong rồi, hy vọng mọi người giao dịch thuận lợi a. Vân Trung Thiên thân thiết cười rộ, trong mắt lập lè, không ngừng phát ra thu ba nói. Sở Huynh à, lúc này đây, ngài cũng không nên keo kiệt. Sở Dương thừa nhận Vân Trung Thiên vũ mị đâm sang, mà run rẩy nói. Vân Huynh an tâm, tiểu đệ là loại người này ư? Vân Trung Thiên cũng nghĩ, người không phải là người như vậy sao? Rồi cười một tiếng nói, Sở Huynh à, đưa ra điều kiện của ngươi đi. Sở Dương trầm trọng đáp, Như vậy trước tiên còn phải xem Vân Huynh mang đến cái gì. Có hàng thì tất nhiên là có người. Vân Trung Thiên cười ha ha. Ai sợ huynh à, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Bây giờ đã không phải là 3 ngày trước, hiện giờ tình huống như thế nào? Sở huynh đắc tội Mặc Vân Thiên Đế, tình cảnh Sở gia đáng lo, cả nhà đều khó có thể may mắn trốn thoát. Nếu như để cho đám hài tử này miễn cưỡng ở chỗ này, hậu quả kia sợ là quá đáng tiếc. Quá đáng tiếc, đương nhiên, chính là chết quá đáng tiếc. Vân Trung Thiên trầm ngâm một chút nói. Nếu sở huynh tin được ta, không ngại đem những hài tử này toàn bộ giao cho ta. Ta toàn bộ mang đi. Thứ nhất, ngoại trừ đảm bảo sự an toàn của bọn chúng, còn có thể cho bọn chúng một tiền đồ không tầm thường. Thứ hai, tính như ta thiếu nợ sở huynh một cái nhân tình. Thứ ba, đại để coi như là vì sở huynh ngài mà giải quyết một mối buồn phiền trước mắt. Sở huynh, ngài nghĩ ra sao? Trong mắt Sở Dương hàn quang lập lòe, thản nhiên nói. Cho dù ta bảo vệ không được bọn chúng, ta còn có thể đưa bọn chúng trở về mà. Bọn họ từ đâu tới đây, ta tất nhiên đưa chúng trở về nơi đó. Nếu Vân Huynh người muốn không làm mà hưởng, vậy thì Vân Huynh liền không cần nói. Thứ cho không tiễn xa được, Vân Huynh xin cứ tự nhiên. Ta còn có nhiều khách nhân muốn gặp. Vân Trung Thiên nhất thời nhớ tới Sở Dương từng nói qua. Những hài tử này đều là do vị thần bí tồn tại kia tạo nên. Chuyện này... Chỉ thấy Sở Dương vương người đứng dậy nói. Vân Huynh lời hay, đã nói toạc ra thế cục trước mắt. Sáng sớm mai, ta liền đưa những hài tử này rời đi. Chỉ cần tới nơi đó rồi, tin tưởng hết thảy, lại bình an. Ngay sau đó nâng chung trà, cúi đầu nhẹ nhàng uống nước. Y nói bưng trà tiễn khách đã hiển lộ. Vân Trung Thiên cười ha ha nói. Sở Huynh à, tiểu đệ vừa rồi chỉ là đùa một chút mà thôi. Ngài làm sao lại tưởng là thật? Ai vừa đùa thôi, nay vẫn nên nhanh tiến hành chính sự a. Sở huynh ngài xem ta lần này mang tới cái gì đây? Sở Dương đảo mi mắt nhìn hắn sau nửa ngày thì khẽ cười nói. Vân huynh không hổ là đệ nhất nhân trong đám thanh niên của đồng lứa. Phần co được giãn được này, lòng dạ không phải người thường có thể so sánh bội phục a. Vân Trung Thiên cười ha ha, hết sức cởi mở nói. Sở huynh à, tiểu đệ, nhưng vốn chính là người sảng khoái. Vừa rồi chính là chỉ đùa một chút thôi, đáng chê cười rồi. Ta mà tin người sao, ta đầy ngu ngốc ư. Trong lòng Sở Dương tức giận mắng một câu, cười hằng hắc nói. Đã như vậy, vậy thì trở lại chuyện chính. Vân huynh ý định muốn bao nhiêu? Vân Trường Thiền trầm ngâm một chút, rồi xòe bàn tay ra, trở mình một chút. Lại lật một chút, suy nghĩ một lát, lại trở mình nói. Như thế này đi. 20 người, có thể được. Sở Dương nhe mắt một lời đáp ứng. Không, không phải là 20 người. Vân Trung Thiên vẻ mặt nghiêm túc. Ta muốn chính là 2.000 người. Không biết Sở Huynh bên này có đủ hay không? Sở Dương rũ cặp mi mắt, sau đó đáp. Không, trực tiếp một ngụm từ chối. Gia hỏa này khẩu vị quá lớn, há miệng là muốn tiết 2.000. Người không sợ chống đỡ không nổi mà chết sao? Cho dù ta đây có thể lấy ra 2.000 người, người trả nổi một cái giá lớn hay sao? Không ư. Vân Trung Thiên khẩn cấp phân tích cho Sở Dương hai chữ này. Liền nói. Sở Huynh, không nên không a. Sở Dương mệt mỏi dương dương đắc ý. Cho dù có cũng không thể nào cho người nhiều như vậy. Cho dù là thiên kiếm mình các người muốn một hơi bồi dưỡng 2.000 thiên tài. Quả thật chính là ý nghĩ kỳ lạ đó. Sở Dương nói những lời này khiến Vân Trung Thiên ánh mắt sáng ngời. Sở Dương nói những lời này là có một tầng hàm nghĩa khác, là nơi này có 2.000 thiên tài sao, thật sự là có ư. Thiên kiếm mình, chắc là không có nhiều tư nguyên như vậy, nhưng ta còn có ở nơi khác. Vân Trung Thiên thành khẩn nói, kính xin Sở Huynh thành toàn cho. Mau nói xem có hay không. Sở Dương không kiên nhẫn nói. Sở Dương mặc dù cũng đang gấp gáp tìm cho những hài tử này một con đường, nhưng nếu thoáng cái cho Vân Trung Thiên 2.000, mà Vân Trung Thiên còn có năng lực tài bồi những hài tử này, như vậy thế cục của cả Cửu Trọng Thiên Khuyết vào giờ khắc này sẽ hình thành kết cục đã định. Đây là điều Sở Dương tuyệt đối không muốn thấy nhất. Như vậy thì 1.500 người. Vân Trung Thiên lùi một bước nói. Như vậy cũng không được à. Sở Dương hừ hừ. Nhiều nhất là 1.200. 1.300. Vân Trung Thiên tiếp tục tăng giá, có thể tranh thủ thêm 100 là tốt 100. 1.200 thêm một người cũng không được. Sở Dương không buông lỏng. 1.250. Vân Trung Thiên bắt đầu chủ động giảm giá, nhưng mà vẫn trừng mắt nhìn, một chút cũng không nhường. Người bị đúng là đồ ngốc. 1.200 không có thương lượng. Nếu người còn có gì dị nghị, trực tiếp rời đi đi, dứt khoát một cũng không muốn. Thật là lắm mồm. Sở Dương trợn trắng mắt nói. Vân Trung Thiên hơi bị chán nản. Ta đã nói với ngươi, 1.200 này không phải là đưa không cho ngươi. Ngươi muốn có thì phải lấy ra cũng đủ thiên tài địa bảo, kim chúc quý hiếm. Nếu như ngươi không cầm ra được, đừng nói là 1.200, một người cũng không có. Sở Dương thái độ cực kỳ kiên quyết, một bước cũng không nhường. Vân Trung Thiên thở dài. Được, liền theo như ý của Sở Huynh. Nói xong, hắn từ không gian giới chỉ của mình lấy ra một cái không gian giới chỉ khác đưa cho Sở Dương. Sở Huynh à, người xem những cái này như thế nào. Sở Dương nhận lấy, mở ra không gian giới chỉ, rồi đưa tinh thần lực hướng vào bên trong xem xét, lập tức cũng là có chút đầu váng mắt hoa. Thiên kiếm mình, không hổ là thiên kiếm mình. Nội tình thật là sâu dày. Trong này rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là tài liệu quý hiếm. Ngay cả Đồng Vân Cương đã từng được Sở Dương tôn sùng là chí bảo. Ở bên trong cũng chỉ là rất ngàn khuất, bị vứt chồng chất trong một góc. Mộng yểm ngân, mộng yểm kim, xích túc kim tinh, bí ngân, phong đồng, tình thần thiết, vân vân. Đây là đồ chơi gì? Sở Dương vung tay, một khối lớn kim chúc đã rơi lên trên mặt bàn, răng rắc một tiếng. Bàn làm bằng hắc đàn cứng rắn tức thì xuất hiện vết rạn. Bất quá cuối cùng bị giải thể, mà cả cái bàn lớn đang lún xuống chậm rãi ngập xuống mặt đất. Sở Dương hoảng sợ, vội vàng lấy tay nâng. Với tình hình trước mắt mà phán đoán, khối kim chúc to cỡ đầu người này là nặng tới mấy vạn cân ư. Đây là tinh thần chi tâm. Vân Trung Thiên nói, chính là một tối tinh hoa bộ phận trong một khỏa tinh thần rơi rụng. So với cái gọi là tinh thần thiết, thì mặc kệ về tính chất hay là phân lượng, đều gấp hơn ngàn vạn lần a. Nhà, Sở Dương hỏi, vì khối tinh thần chi tâm này, các người muốn trao đổi ra sao? Vật này, trên đời này chỉ có một khối, Vân Trung Thiên nói xong, nhìn chằm chằm vào Sở Dương, sau nửa ngày thì nói, 100 được chứ? 100? Đồ chơi này mà người muốn đổi lấy 100 người ư? Sở Dương kinh kêu một tiếng, vội đem tinh thần chi tâm hướng về Vân Trung Thiên mà ném tới. Tính toán xem, người đem cái này lấy về đi, chúng ta xem những cái khác. Vân Trung Thiên tức cười, ai Sở Huynh à, loại trân bảo này trên đời vỏn vẹn chỉ có một khối. Ngươi không ngờ không để vào trong mắt, chẳng thèm ngó tới một chút nào sao? Sở Dương lạnh lùng đáp, ta đương nhiên không để vào mắt, ta tin tưởng thứ này về phân lượng cùng tính chất. Quả thật nếu so với tinh thần thiết tầm thường thì cao hơn ngàn vạn lần. Nhưng mà đồ chơi này có thể có công dụng gì đây? Ta dám xác nhận, cho dù là bản thân người hoặc là thiên kiếm mình, tuyệt đối không có cách nào đem khối tinh thần chi tâm này luyện hóa. Cứ như vậy là một đồ chơi rách nát. Người không ngờ cũng dám sư tử há mồm đổi lấy 100 người ư. Người nghĩ cái gì chứ? Thật sự coi ta là đồ ngốc hay sao? Vân Trung Thiên á khẩu không có trả lời được. Sự thật quả thật như Sở Dương nói. Thứ này đích xác không cách nào luyện hóa. Nếu không, căn bản là sẽ không giữ lại đến nay. Các người cũng không thể nào luyện hóa đồ bỏ đi gì đó. Dù sao đó cũng chính là một khối sắt vụn mà thôi. Ngay cả cầm nó để đập bể, mọi người cũng ngại lao lực. Sở Dương không chút lưu tình nói. Nếu không phải nó là một khối duy nhất ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, thì ta cũng lười mặc cả. Một khối căn bản là vô dụng. Ta dùng làm gì bây giờ? 100 ư? Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Vân Trung Thiên thở dài. Đã như vậy, Sở Huynh ngươi ra giá tiền đi. Chỉ cần hợp lý, ta tuyệt không trả giá. Ta không có giá tiền cho nó. Chúng ta hôm nay là giao dịch. Ta không phải là bán đi hài tử. Sở Dương giận dữ nói, cái đồ bỏ đi chi tâm này, người lấy ra rồi thì thôi, ta cho người mặt mũi, đổi cho người một người. Nhưng đầu tiên phải nói trước, nếu như những cái khác đều là mặt hàng như vậy, chúng ta không nên giao dịch, đỡ tổn thương hòa khí của nhau. Một người? Vân Trung Thiên kinh ngạc kêu, không nhịn được, có chút giận dỗi nói. Nhưng đây là đệ nhất thiên hạ Kim Chúc à, tuyệt không có giả dối, người... Đệ nhất thiên hạ Kim Chúc, thật không? Xin ngài đem đệ nhất thiên hạ Kim Chúc đó cầm lên, mà ngài có thể xoay người lại đi được rồi. Sở Dương trực tiếp lại ném tới nói. Vân Trung Thiên tay mắt lanh lẹ tiếp được, từ thái độ của Sở Dương có thể rõ ràng nhìn ra, hắn thật sự không đem thứ này vào trong mắt. Vấn đề là, thứ này mặc dù quý trọng, nhưng mà Vân Trung Thiên hắn có lấy về, cũng đích thật là vô dụng mà thôi. Không thể làm gì, đành nói. Ai, được rồi. Một thì một. Cái này trao đổi đi, như vậy kế tiếp thế nào? Đương nhiên, Vân Trung Thiên cũng không biết. Khối tinh thần chi tâm hắn xem ra vô dụng này, trong mắt Sở Dương là có giá trị không gì sánh kịp. Nhưng Sở Ngự Tòa điên cuồng ép giá, ngoại trừ không muốn cho thêm người ra, thì còn có một tầng ý tứ trọng yếu hơn. Lão Tử muốn cho người kinh ngạc. Chuyện lần trước Lão Tử không có chứng cớ, nhưng không có chứng cớ, không có nghĩa là không thể trả thù ngươi. Vân Trung Thiên trong lòng cắn răng, lại không thể nào tránh được. Nếu cái đầu tiên thành giao, như vậy tiếp theo cũng càng nhanh. Bây giờ chỉ cần có thể giao dịch thành công, đó chính là tiện nghi. Lãng phí một chút tài nguyên thì như thế nào? Bây giờ nhân tài là đệ nhất. Lúc này bên ngoài không ngừng có người kêu to. Ai vẫn chưa xong sao? Thiện kiếm mình các người không nên quá tham lam. Một trưởng lão về sợi râu mép không nói một lời, cười tủm tỉm nhìn Vân Trung Thiên cùng Sở Dương giao dịch. Đối với trí tuệ của Vân Trung Thiên, hắn là 1.000 1.000 lần yên tâm, nhưng mà cũng tuyệt đối không ngờ là Sở Dương này lại khó chơi như vậy. Không ngờ nhiều lần đem Vân Trung Thiên bước vào hạ phong. Một khối tinh thần chi tâm hiếm có như vậy, không ngờ cũng chỉ đổi được một người. Giao dịch này thật là thiệt thòi rồi. Mặc dù bây giờ xác thực là phải cầu hắn, nhưng có thể làm cho Vân Trung Thiên kinh ngạc như vậy, dường như thật đúng là bình sinh lần đầu tiên gặp. Nhìn Sở Dương há miệng giống như có thể nhảy ra hoa sen, một trưởng lão có chút sợ hãi. Nếu như là ta cùng hắn đàm phán, sợ rằng sớm đã bị hắn lột sạch rồi. Nhưng mà thấy Vân Trung Thiên cuối cùng còn chưa rối loạn trận tuyến, tạm thời còn không cần bản thân ra mặt. Nhưng nếu như Vân Trung Thiên thật sự không được, mình hữu dụng sao? Sở Dương từng kiện, từng cái kiểm kê. Ngoài miệng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để làm giảm đi giá trị của đồ vật, nhưng cũng lại càng ngày càng kinh nghi, vì Vân Trung Thiên lần này đây chuẩn bị thật sự quá là đầy đủ. Mặc dù Sở Dương đã toàn bộ triển khai cực hạn ép giá, nhưng mà đợi đến khi những kỳ dị kim chúc này toàn bộ kiểm kê xong, thì không ngờ đã đổi được 100 hài tử. Sở Dương nhíu mày, còn số này đã vượt qua khỏi tính toán lúc ban đầu của hắn rồi, nên không nhịn được trong lòng không vui. Đối diện Vân Trung Thiên thì đang cau mày. Theo hắn tính toán, đã cho ra tất cả đều là thứ tốt trong thứ tốt, sao cũng có thể đổi được 3 năm 500. Nhưng hiện tại đến tay không ngờ chỉ có 100. Điều này thật sự thấp hơn dự trù của hắn, nên trong lòng cũng không nhịn được hơi mất hứng. Vậy cho nên hai người sau khi đem kỳ dị kim chúc trong giới chỉ này tính toán xong, thì hai người bốn mắt nhìn nhau. Không được, những cái này... Sở Dương duỗi lưng nó nói. Cũng chỉ được 100 người, nếu xong việc rồi ngài có thể rời đi. Ai nói là không có, còn có rất nhiều. Vân Trung Thiên cắn răng, lại lấy ra một cái không gian giới chỉ khác. Trong này, tất cả đều là nhất đẳng thiên tài địa bảo. Nhưng ngần này do ta làm chủ, lần trước do Sở Huỳnh điểm tính, lần này đến lượt ta. Luân phiền từng người công bình hơn một chút. Sở Dương không sao, gật đầu. Tùy ngươi. Mặc kệ ngươi điểm tính, ta chỉ cần hết sức ép giá là được rồi. Ca ca ta, bản lãnh khác không được, nhưng đề giá của vật gì thì quả là sở trường đó nha. Vân Trung Thiên rất cẩn thận, từng kiện lấy ra. Đối diện, Sở Dương thanh sắc bất động, như may mắt hung hãn đập bể, dùng hết toàn lực để làm thấp đi. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để giảm giá. Vân Trung Thiên phấn khởi phản kích, kết quả là hai người đánh võ mồm, ác chiến hơn nửa canh giờ. Kết quả là những thiên tài địa bảo này cuối cùng đổi được 250 người. 250, mấy chữ này khiến cho Vân Trung Thiên thật sự là trợn mắt há hốc mồm. Vân Trung Thiên đột nhiên cảm giác mình chính là 250 ngu ngốc. 251. Vân Trung Thiên cắn răng, ánh mắt có chút dữ tợn, nhiều hơn một người cũng không được, dù sao không thể là 250. Phải không? Sở Dương nhìn có chút hả hê. Người đây đổi được chính là 250, thêm một cũng không được à. Vân Trung Thiên hung hãn nhìn chằm chằm vào Sở Dương, nhưng mà Sở Dương cũng không chút nào yếu thế. Xem như là ngươi lợi hại đi. Vân Trung Thiên nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn Mộc trưởng lão. Mộc lão à, người xem như thế nào? Mộc trưởng lão thở dài nói, có thể được như vậy đã rất không dễ dàng rồi. Ngụ ý rằng Sở Dương này chính là yêu nghiệt, quả thực chính là quá khó đối phó. Quả thực chính là lấy trứng gà từ trong đá có thể tranh thủ được như bây giờ đã là quá không dễ dàng. Lão tử vấn lòng, nếu như đổi lại là bản thân, đừng nói 250, 150 người đã quá được rồi. Vân Trường Thiên có thể tranh thủ được con số này, thật lòng là vô cùng không dễ dàng. Vân Trường Thiên thở phào nhẹ nhõm nói, như vậy Thiên Kiếm Minh chúng ta đổi được 350 thiên tài. Đúng à? Một trưởng lão vẻ mặt vui mừng. Kế tiếp, Sở Dương kêu, khoan khoan khoan, Sở huynh à. Vân Trường Thiên là lấy ra một cái không gian giới chỉ khác. Người xem trong này đi, đây là của gia tộc ta, còn có chính là nhu cầu của quan phủ Trung Cực Thiên. Gia tộc người cùng Trung Cực Thiên quan phủ. Là cách khác, không dính đến giao dịch của Thiên Kiếm Minh. Sở Dương lập tức cau mày, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về Vân Trung Thiên. Vân Trung Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Gì chứ? Trong lòng Sở Dương tức giận, mắng một tiếng nói. Hóa ra, thân phận hỗn đản này cư nhiên lại trâu bò như vậy. Lai lịch của hắn dường như còn muốn hơn cả Nguyên Thủ Đồ. Vân Trung Thiên lấy ra đây là hai cái không gian giới chỉ. So với cái giới chỉ vừa rồi của môn phái đệ nhất thiên hạ Thiên Kiếm Minh, thì không gian dung nạp còn muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa, đồ vật bên trong cũng đủ loại, càng thêm đầy đủ, càng thêm xa hoa, càng thêm có giá trị. Nhất là thiên tài địa bảo bên trong lại càng có niên kỷ đã lâu năm. Gần như mỗi một cây đều là thành thục đến tiêm cấp linh dược. Bị lừa rồi. Đây là phản ứng đầu tiên của Sở Dương sau khi nhìn thấy những cái này. Tên hỗn đản này đúng là trước đó lấy ra nhiều thiên tài địa bảo, khiến cho ta tưởng rằng đã hết. Không ngờ sau đó liền lấy ra một đống đồ cấp bậc còn cao hơn nhiều. Có tiền lệ trước đó rồi, bản thân mình buông ép giá thì không gian hạ giá cũng đã rất thấp. Đúng là kín đáo tâm tư. Kế tiếp ra sao, Sở Dương vẫn như cũ là liều mạng ép giá, nhưng mà Vân Trung Thiên lại bắt được lý do. Mấy cây trước mới 3 vạn năm, ngươi còn đổi một. Một cây 5 vạn năm, làm sao ngươi cũng phải cho hai người chứ. Mỗi lần đều là vì lý do này bức Sở Dương đi vào khuôn khổ. Sở Dương cực kỳ đau đầu. Quả nhiên là một chiều chiếm tiền cơ ăn khắp thiên hạ a. Một vòng giao dịch này đúng là Sở Dương rơi xuống hạ phong. Đợi đến khi hai giới chỉ triệt để trống rỗng, Vân Trung Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt, còn mắt đỏ, trên trán thì mồ hôi chảy ròng ròng. Sở Dương cũng giống như vừa cùng một kẻ địch cường đại chiến đấu một hồi mà thở hồng hộc. Cuối cùng kết toán đúng là 916 người. Mấy chữ này không thể nghi ngờ là vượt quá khỏi dự tính của Sở Dương. Không được, đã nói là nhiều nhất 1.200 thôi. Sở Dương trong cơn giận bắt đầu trở mặt. Có hơn bao nhiêu đâu, cái này sao cũng phải có công đạo chứ. Vân Trung Thiên giận dữ, vỗ bàn đứng lên nói. Không thể bất tính như vậy được. Nói cái gì chính là cái đó. Sở Dương, ngươi không nên xấu tính như vậy. Ta nói cho ngươi biết, lúc này đây một người cũng không thể thiếu. Hai lần tổng cộng là 1.266 người. Hơn nữa, trong số người này, nhất định phải bao gồm cả người ngày đó xuất hiện trong thư phòng ngươi. 8 người kia ta muốn toàn bộ a. Sở Dương giận dữ đứng lên, đang muốn nói chuyện, là đột nhiên nhãn châu xoay động. Tốt, không ai bất lập tín, một lời đã định. chính là những bảo bối mà ngươi ngày đó nhìn thấy trong thư phòng ta ư? Ngươi có trường lương kể, ta có quá tường thế, da mặt ta dày đại pháo cũng làm khó dễ được. Ngươi với một chút tiểu thủ đoạn đó thì có thể như thế nào đây? Chúng ta cùng chờ xem ai cười cho tiết cuối. Sở Huỳnh thông khoái, nhất ngôn cựu đỉnh, cứ theo đó mà luận định thôi. Vân Trùng Thiên dùng sức gật đầu. Tốt à. Sở Dương khẽ cười thân thiết nói, lần giao dịch này đã thành công. Vân Trùng Thiên ngược lại có điểm không thích ứng. Đã thành sao? Đương nhiên là thành rồi. Sở Dương lời lẽ chính nghĩa nói, nam tử hán đại trượng phu, một miếng nước bọt đập bể cái hố, một lời đã nói ra, bốn con ngựa có được cũng không kịp. Tốt à, Sở Huynh thật là sảng khoái. Vân Trung Thiên cười ha ha, cuối cùng yên tâm nói, khi nào thì ta có thể dẫn người đi, Sở Huynh biết đó. Mặt Vân Thiên bên kia nhất định sẽ cử người đến, việc này không nên trì hoãn a. Đạo lý này ta làm sao mà không hiểu chứ, nhưng mà dù sao cũng phải đợi đến khi tất cả mọi người giao dịch xong, yên tâm đi, lúc đó Vân Huynh có thể là người đầu tiên tới dẫn người đi. Sở Dương dị thường dứt khoát, trật tự rõ ràng nói, một lời đã định à. Vân Trung Thiên ánh mắt sáng ngời, việc dẫn người đi trước so với dẫn người đi sau thì khác biệt cực lớn. Tử mã nan truy. Sở Dương dùng sức gật đầu. Vân Trung Thiên cùng Mộc trưởng lão đem bốn biến giới chỉ kia buông ra, dứt khoát ngay cả không gian giới chỉ cũng không cần lấy lại mà cùng đưa cho Sở Dương. Dù sao đối với bọn họ, loại người này mà nói, không gian giới chỉ mặc dù trân quý, lại cũng không phải là cái gì đặc biệt hiếm có. Sở Dương căn cứ ai đến cũng không cự tuyệt, có thể được một điểm tiện nghi thì được một điểm, hết thảy đều thu nhận. Kế tiếp, Sở Dương hô, quản sự cũng hô gọi, kế tiếp a. Nếu như nói Sở Dương hôm nay phát cự tài, thì hắn lại phát đại tài. Trước qua chỉ truyền lời, mà vừa rồi khi Vân Trung Thiên cùng Thiên Kiếm Minh trưởng lão tiến vào còn tiện tay cho hắn một khối tự tinh hồn ngọc. Quả nhiên là đại phát kỳ tài. Nếu như không phải là còn có mặt Vân Thiên sát kiếp tùy thân, chỉ bằng vào thu hoạch hôm nay đã đủ cho hắn thành phú hào của một phương. Người thứ hai vào chính là người Địa Ngục Môn, trước từng có giới thiệu qua. Tại Cửu Trọng Thiên Khuyết là bài danh đệ nhị môn phái. Cũng như vai trò của Vân Trung Thiên tại Thiên Kiếm Minh và tại Trung Cực Thiên, hắc y thanh niên vừa đi vào cũng là tuyển thủ hạt giống, là đệ nhất thiên tài của Địa Ngục Môn. Đón đầu gặp phải Vân Trung Thiên đi ra ngoài, hắc y thanh niên trong mắt bắn ra một cổ quang mang mãnh liệt nói, Vân huynh chắc là thắng lợi trở về a. Tin tưởng rằng hàng huynh lần sau cũng sẽ không thất vọng. Vân Trung Thiên khẽ cười rồi nghênh ngang rời đi. Hắc y thanh niên nhìn bóng lưng của Vân Trung Thiên, lặng lặng nhìn một hồi rồi mới quay đầu đi vào. Đi cùng hắn lúc này còn có hai tên trưởng lão khác, một trong số đó trước kia đã đưa cho quản sự Bất Nhiễm Nhược Thủy ngọc bội. Tuy nhiên hắn không có đi vào phòng mà là lại cùng quản sự kia bắt chuyện, kỳ thật là đang sử dụng bản thân tu vi để triệt để ngăn cách hết thảy tiếng động từ ngoài giới. Đi vào cùng hắc y thanh niên là một hắc y lão giả sắc mặt trắng bệch giống như khô lâu, gần như từ trên mặt liền có thể thấy xương cốt. Nếu như không phải là có thêm nếp nhăn của một lớp da, thì đây gần như là một bộ xương khô xuất hiện tại nơi này. Hết lần này tới lần khác, thân hình của hắn y như cây gậy trúc. Sở Dương vừa nhìn thấy được thì quả nhiên là giật mình. Sở Huỳnh, tại hạ là Hàng Lăng Vân. Còn vị này chính là sư thúc ta, chính là Địa Ngục Môn nhị trưởng lão. Tiêu Trường Thiên, bên ngoài vị không vào cái kia cũng là trưởng lão của bổn môn, tên là Mạnh Tiểu Nhiên. Hàng Lăng Vân mỉm cười nói, Sở Huynh à, nhắc tới chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên gặp nhau. Nhưng người trước kia sợ là chưa từng chú ý tới ta. Cho nên lúc này đây, mọi người cũng coi như là lần đầu tiên chính thức gặp. Sở Dương cười ha ha nói, Hàng Huynh nói chuyện này là trước kia ta chậm trễ, nhanh mời ngồi. À, vị này... Tiêu trưởng lão ngài cũng mời ngồi. Căn nhà thật nhỏ bé, thật sự là cực kỳ đơn sơ. Nếu có gì chậm trễ, kính xin hai vị, ngàn vạn lần không nên trách tội a. Đâu có, đâu có. Tiêu trưởng lão chỉ có một lớp da trên mặt, không ngờ lộ ra một nụ cười. Chỉ là nụ cười này nếu như bị người nhát gan nhìn thấy thì tuyệt đối là ngất tại chỗ. Bởi vì nụ cười này làm cho hai con mắt trực tiếp biến thành hai hắc động, sâu sâu kín kín phát ra ánh sáng. Nhắc tới sư thúc ta ở Trung Cực Thiên cũng là tiếng tăm lừng lẫy, bất quá bởi vì do tướng mạo cho nên người giang hồ Trung Cực Thiên phòng cho sư thúc ta một cái ngoại hiệu. Hàn Lăng Vân cười nói, ngoại hiệu sao? Sở Dương một bộ cảm thấy hứng thú. Là ngoại hiệu gì đây? Khô Lâu Tinh Linh. Hàn Lăng Vân khẽ cười một tiếng nói, có người viết Khô Lâu vừa ra kiếm tàn sát hết thiên hạ linh. Ai tên rất hay. Sở Dương nhìn vị Khô Lâu Tinh Linh Tiêu Trường Thiên này mà không nhịn được vỗ tay tán thưởng. Danh từ thật đúng là danh xứng với thực, chuẩn xác tới cực điểm mà. Chính là khiến cho Sở trang chủ chê cười rồi. Khô Lâu Tinh Linh Tiêu Trường Thiên ha ha cười, để lộ ra một bộ răng vàng khè. Sở Dương cười khang một tiếng nói, người này tu vi cao như vậy, hàm răng cũng không biết làm sạch, thật sự là quá không vệ sinh. Sở huynh à, người xem hôm nay việc này. Hàn Lăng Vân hờ hững cười cười, phong độ khí chất đều là không chê vào đâu được, không thấp hơn Vân Trung Thiên một chút nào. À, chuyện nơi đây ta thật ra biết rất không ít, thật ra chính là một lần cơ duyên xảo hợp, vị tiền bối kia từng nói qua. Sở Dương nói rất mơ hồ, nói dối lặp lại 1000 lần biến thành chân lý, hôm nay liên tiếp lặp lại, nói đến mức ngay cả mình đều tin là thật. Tối thiểu nhất, bây giờ Sở Ngự Tọa nói dối, tuyệt đối là mặt không đổi sắc, tim không nhảy. Cẩn thận, thiên y vô phùng, vô tích có thể tìm ra. Như vậy thì không có vấn đề gì. Hàn Lăng Vân ha ha cười. Sở huynh à, không biết Vân Trung Thiên đổi được nhiều hay ít à? Sở Dương thật là có lỗi cười nói. À, chuyện này sao? Ta thật sự không tiện nói cho người biết. Nhưng ta muốn biết, các người bên kia có thể thừa nhận được bao nhiêu? Hàn Lăng Vân trầm tư xuống nói. 500, tin tưởng mấy chữ này đối với chúng ta mà nói là không có vấn đề gì. Sở Dương đáp. 500, à, như vậy cần xem người mang đến cái gì đây? Lộ vốn thì ta nhất định là mặc kệ nha. Kế tiếp thế nào, hai bên tự nhiên là bắt đầu triển khai một vòng khẩu chiến mới. Nhưng mà không biết tại sao, Hàn Lăng Vân cũng không như Vân Trung Thiên, không tính toán chi ly, mà lại là áp dụng một sách lược nhượng bộ. Chỉ là thoáng tranh thủ mà thôi, chỉ cần Sở Dương kiên trì thì thôi. Điều này làm cho Sở Dương có chút cảm thấy quái dị. Ta với người dường như cũng không có giao tình gì nha. Sao mà cần nhường ta như vậy? Làm cho ta cũng không dễ ép giá. Sở Dương làm người, xưa nay là người kính ta một thước, ta còn nhượng người một trượng. Người tốt với ta, cả đối với người liền rất tốt. Nếu như đối phương như lúc này có ý nhượng bộ, Sở Dương tất nhiên sẽ không vì mình mà quá đáng. Hai bên không ngờ xuất hiện vẻ hài hòa và làm Sở Dương nhiều ít có chút như một quyền đánh vào trong không khí. Cả quá trình này khá là ngắn, tính toán đâu ra đấy, trước sau thời gian chưa tới 1 nén hương, giao dịch đã hoàn thành. Hàn Lăng Vân trong tay có vô số thiên tài địa bảo và kim chúc kỳ dị quý hiếm này đều biến thành của Sở Dương, mà cũng từ chỗ Sở Dương này đổi được 420 danh ngạch. Hai bên nhanh chóng đã định, tuyệt không đổi ý, hai người đều là thở phào nhẹ nhõm. Sở huynh à, mọi người mới gặp gỡ, giao tình khó có thể nói là sâu, nhưng mà ta có một câu, không nói không đành, mà lại không biết có nên nói hay không đây. Hàn Lăng Vân do dự một chút, rồi mở miệng nói. Hàn huynh có chuyện gì cứ nói đi, không sao. Sở Dương đáp. Địa ngục môn chúng ta, nhắc tới cũng không thể tính là cái gì danh môn chính phái. Mặc dù trong các siêu cấp môn phái nổi tiếng thứ hai, nhưng đó chỉ nói về tông môn thế lực. Về phần danh khí thì sớm đã bị coi là tà ma ngoại đạo hàng đầu. Điểm ấy mọi người đều biết, Hàn mỗ cũng không che giấu, cũng không thể nào che giấu. Nhưng mà chúng ta mặc dù là tà ma, bất quá, chúng ta cũng tự có sự kiên trì cùng nguyên tắc của chúng ta. Hàn Lăng Vân trên mặt có vẻ tự hào. Nhiều ít từ năm đó trong địa ngục môn chúng ta, đệ tử là người Tử Tiêu Thiên Đế, có thể nói là nhiều vô số kể. Mà từ khi Tử Tiêu Thiên chiến thiên ma, địa ngục môn chúng ta đều lấy việc đi chiến thiên ma làm tiêu chuẩn lịch lãm. Sở huynh, Chuyện ngày đó tiểu đệ đã tận mắt nhìn thấy. Sở Dương huynh không hổ là một hào hán tử. Hàn Lăng Vân cười khẽ nói. Lúc này đây, Sở huynh sắp đại họa lâm đầu. Một khi Mạc Vân Thiên xâm phạm, tin rằng cho dù Sở Dương huynh có bao nhiêu ác chủ bài, sau lưng có chỗ dựa ra sao, thì tình huống vẫn chưa chắc là đã lạc quan. Hàn Lăng Vân ngẩng đầu, ánh mắt chân thành nhìn Sở Dương nói. Giờ phút này ta chỉ muốn nói với Sở huynh một câu. Nếu có một ngày thật sự cùng đường, như vậy người có thể tới tìm ta. Hoặc là chúng ta không dám ra mặt trợ giúp ngươi, tiếp nhận ngươi. Nhưng mà âm thầm giúp ngươi thì vẫn được một hai. Có lẽ là không thành vấn đề. Chỉ cần tại trong phạm vi năng lực của địa ngục môn, chúng ta sẽ hết sức ủng hộ ngươi. Đây là lời hứa của ta. Sở Dương tuyệt đối không ngờ rằng đối phương sẽ nói ra những lời như vậy, nên không khỏi nói. Sao chứ? Hàn huynh đưa ra lời hứa hẹn này, quả nhiên là vượt quá ngoài ý liệu của ta rồi. Hàn Lăng Vân khẽ cười đáp. Địa ngục môn của chúng ta chưa bao giờ coi mình là người tốt, càng chẳng thèm để ý đến ánh mắt thế tục. Duy có một điểm chính là tôn kính hào hán tử. Năm đó Tự Tiêu Thiên Đế tự hào như vậy, Sở huynh ngươi cũng là người như vậy. Có thể vì nữ nhân của mình mà giết chết Mạc Vân Thiên thiếu chủ. Mặc dù cử động này nhiều ít hơi ngu xuẩn một chút, ở trong mắt chúng ta lại không hổ là nam nhân. Đây chính là lý do ta cho Sở huynh một cái hứa hẹn. Chuyện này không có chút vớ vẩn nào, hoặc là khiến người ta không tin. Sở huynh xin cáo từ. Hàn Lăng Vân cười ha ha đứng dậy nói. Ta chỉ còn chờ dẫn người thôi. Khâu Lâu Tinh Linh, Tiêu Trường Thiên kia cũng đứng lên nhìn về Sở Dương hòa ái cười, rồi xoay người đi theo Hàn Lăng Vân đi ra ngoài. Hóa ra, vì Mạnh Tiểu Nhiên trưởng lão kia không tiến vào, là muốn vận dụng tu vi ngăn cách với ngoại giới hết thảy động tĩnh, là vì ý này. Sở Dương thật sự là có chút xúc động, hóa ra chống lại thiền ma nhân, ở trên đời này cũng không có mình. Trên đời này vẫn là có người có lòng. Sở Dương hít sâu một hơi, đè xuống nỗi lòng thản nhiên. Người kế tiếp. Cứ như vậy bận bịu đến quá nửa đêm, Sở Dương rốt cuộc thành công đem hơn 5.000 đứa bé toàn bộ phân chia ra ngoài. Bây giờ Sở Dương một người cũng không dám lưu. Mạc Vân Thiên đem cả lực lượng hoàng gia xuất động ra, đáng sợ đến bậc nào. Nếu như lưu lại bọn chúng, Sở Dương suy nghĩ một chút đều không rét mà run. May mắn là sớm đã có chuẩn bị. Chi nguyện của các ngươi ở trong các môn phái đều có thể bộc lộ tài năng, cũng có thể quyết chí tự cường, nếu không được, cũng có thể sống lâu trăm tuổi a. Trong lòng Sở Dương yên lặng nói, nếu ta lần này vô năng may mắn thoát khỏi, đây chính là việc cuối mà ta có thể làm cho các ngươi. Rạng sáng ngày hôm sau, các đại môn phái lục tục đã đến Sở gia đại viện tiếp người. Ngoài Tử Hà Thành, Vân Trung Thiên đã cho tàu cao tốc chờ sẵn, chỉ cần nhận được người liền lập tức lên đường về. Nhưng sau khi nhận được, Vân Trung Thiên lập tức phi thân đến tìm Sở Dương, nổi giận đùng đùng nói. Sở huynh à, chuyện này không đúng à? Hắn nhận được người cũng đích xác là rất hài lòng, nhưng cuối cùng lại thiếu 8 người. Cái gì mà không đúng chứ? Sở Dương tâm tình không tốt, không khí tất nhiên lại càng không tốt. Ta bên kia chỉ nhận được 1.248 người, mà chúng ta thương định rõ ràng là 1.256 người cơ mà. Vân Trung Thiên khuôn mặt tuân tú đỏ bừng nói. Đúng như vậy, người thì đúng là 1.248 người mà. Sở Dương kỳ quái nói. Không phải là còn có 8 vật bảo bối mà Vân huynh muốn đó sao? 8 vật bảo bối? Vân Trung Thiên thì thào lầm một câu, đột nhiên máu xông lên đầu. Người nói là 8 cái bạch ngọc bình phong kia sao? Đột nhiên nhớ tới đích xác là có 8 đứa bé ôm bình phong lên rồi. Đương nhiên à. Sở Dương cười tủm tỉm. Ngày đó Vân Huỳnh vẫn cường điệu phải có 8 bảo bối kia. Ta làm sao mà dám vi phạm chứ? Vân Trung Thiện trực chỉ nước mắt tuôn trào, suýt nữa thì một búng máu phun ra. Ai, ta bị lừa rồi. Ta dùng nhiều thiên tài địa bảo thiên hạ hiếm thấy, liền đổi lấy 8 cái bạch ngọc bình phong thấp kém như vậy sao? Sở Dương, ngươi! Vân Trung Thiên như muốn thổ huyết. Đây là do người yêu cầu mà. Sở Dương lạnh nhãn tương đối. Ta gài người đó, người muốn cắn ta sao? Vân Trung Thiên hung hãn cắn răng mà nhìn Sở Dương một hồi, rồi rốt cuộc cũng quay đầu mà đi. Đúng như vậy, hắn ban đầu đã bị Sở Dương chơi chữ, vẫn nói là bảo bối mà không phải là người, nhất là trong lúc ở thư phòng đã nói như vậy rồi. Giờ phút này muốn thay đổi cục diện đã tuyệt đối không thể, bởi vì tất cả thiên tài đã được chia cắt. Càng vì Vân Trung Thiên cũng biết, căn cứ vào sự hiểu nhầm kia, mình trước mặt Sở Dương cũng tuyệt đối không đòi được người nữa. Bồ hòn này đành phải ngậm thôi. Các đại siêu cấp môn phái khác, chỉ cần môn phái nào có tàu cao tốc thì toàn bộ đều dùng tàu cao tốc đến đây. Các nhà khác không có tàu cao tốc thì đành phải năn nỉ môn phái gần nhà mình mượn tàu cao tốc để trở về. Nhà mình chắc chắn sẽ phái cao thủ đi theo, miễn cho bị người khác nuốt mất. Các môn phái đều phái đi rất nhiều cao thủ để tiếp ứng. Một mảnh chia lìa khó khăn, rốt cuộc đã đưa bọn nhỏ đi. Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng trống trơn, có chút mệt nhọc, mà lặng lặng ngồi ngây ngốc trong thư phòng, thật lâu không có ra ngoài. Đại bộ phận lo lắng cứ như vậy đã đưa đi rồi, Mặc Vân Thiên Đế đến đây, rốt cuộc cũng có thể buông tay đánh một trận. Bước tiếp theo như thế nào đây? Sở Dương cau mày, muốn suy tư một chút đối sách, thì lại cảm thấy tâm loạn như ma, đều không có đầu mối. Thiếu Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến lặng lẽ đi đến, đứng sau lưng hắn, nhẹ nhàng lấy tay xoa dày huyệt thái dương của hắn. Kế tiếp, chúng ta liền có thể phải đối mặt với trận chiến hùng hiểm nhất, cũng là tàn khốc nhất. Sở Dương nhắm mắt, nhẹ nhàng nói. Bọn nhỏ đã đưa đi, sự an toàn của bọn chúng ít nhất trong thời gian ngắn là có thể đảm bảo không ngại. Kế tiếp thế nào, các người và ta cùng suy nghĩ mà thôi. Thiết Bộ Thiên nhẹ nhàng đáp. Cho dù như thế nào, chúng ta đều cùng chàng đi. Sở Dương à, nhắc tới, ngược lại cũng chưa chắc đã cần quá mức để vào trong lòng. Nếu là thật sự là không địch được, mọi người cùng nhau chết đi. Tối đa cũng như vậy mà thôi. Hơn nữa, đối phương mặc dù là nhất đại thiên đế, nhưng hắn cũng chưa chắc sẽ dốc hết lực lượng mà ra. Cho nên chúng ta nhất định là vẫn còn cơ hội. Ô Thiên Thiên nói, không sai. Chúng ta gặp chiêu thì phá chiêu, cần gì chưa chi đã coi mình tất phải chết chứ. Sở Dương trầm tư đột nhiên cười khẽ nói, à không sai không sai, chính là như vậy, là do ta suy nghĩ hạn hẹp rồi. Ngay sau đó hắn nhắm mắt rồi lẩm bẩm nói, bây giờ cũng nên đến triệt để giật kiếp nổ sự kiện trấn hồn thạch A. Hai nàng tương đối nhìn thoáng qua, cảm thấy đều cảm giác được vài phần hoảng hốt. Hóa ra, trong khoảng thời gian này, sự kiện trấn hồn thạch xôn xao thiên hạ, lại cũng là do Sở Dương làm ra ư. Sở Dương đứng lên, ha ha cười nói. Trước đó còn có một chuyện cần làm xong xuôi. Bây giờ Tử Hà Tệ đã đủ rồi. Ta phải đi tìm Văn Thành Chủ mua đại trạch đây. Bệnh tình của Văn Thành Chủ vừa vặn cũng chưa có lần trị liệu tối hậu. Chỉ chờ sau lần này, Văn Thành Chủ cũng triệt để khang phục lại. Chính thức khôi phục lại uy thế của một nam nhân cường tráng lòng tình hộ mãnh. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, theo địa vị của Sở Dương càng ngày càng tăng lên nhanh chóng, Văn Thành Chủ đâm ra có chút sợ hãi. Từ ban đầu tiêu sái, tự nhiên đến bây giờ lại có chút sợ hãi rụt rè, khiến cho Sở Dương cũng thập phần không nói gì. Cuối cùng, lúc này đây dứt khoát đến tận nhà hỏi thăm. Trước tiên, đem Tử Hà Vương Phủ thu mua. Sau đó, dù sao cũng là chuyện liên quan đến việc giải phóng Tử Tiêu Tháp, qua loa không được. Tử Tiêu Tháp giải phóng, không khéo, có thể là chìa khóa hóa giải, gánh lo khôn cùng trước mắt cũng chưa biết chừng. Sở Dương nói làm liền làm, đứng dậy mà đi. Kết thúc tập 400 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.